Tận thế nhạc viên, chương 1018, người không nghĩ tới ở trong đó chỗ mâu thuẫn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên tiền thế chấp là hết thảy năng lực tiến hóa. Lần thứ hai tiền thế chấp là hết thảy đặc thù vật phẩm. Lần thứ ba tiền thế chấp là hết thảy mức tiềm lực. Nhớ kỹ, nhất định phải mở miệng nói chuyện mới tính tục mướn được công úc. Như vậy, hiện tại ta muốn bắt đầu rót nước. Làm chân dưới nước biếc chậm rãi bắt đầu chập trùng thời điểm. Loa bên trong thanh âm phảng phất vẫn như cũ quanh quẩn bên tai bên cạnh. Cái này phó bản hung hiểm. Đại đại vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người. Lâm Tam Tửu xem như rõ ràng vì cái gì không có người tục thuê lần thứ tư. Đều theo tiến hóa người bị lột tắm thành một cái gì cũng không dư thừa bạch ngó sen. Đâu còn có người có thể sống đến lần thứ tư. Quy tắc nghe xác thực đơn giản. Đi 10 phút đồng hồ. Tìm thuyền. Trở về 10 phút đồng hồ. Lui thuyền. Nhưng là một tăng thêm. Mỗi 10 phút đồng hồ chỉ lui thuyền một lần. Cùng. Chỉ có 4 chiếc hoàn hảo chân đạp thuyền. Này hai đầu. Vừa nghĩ đến chỗ này. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên một chân đè vào trên thứ gì. Kém chút một cái lảo đảo toàn bộ nhào vào trong nước. Nàng cuống quýt dùng hai tay khẽ trống, thầm than chính mình tiến hóa sau cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua. Đúng lúc này, nàng cảm giác được chính mình hai tay đặt ở một cái xõa tung mềm trướng. Bong bóng túi đồ vật bên trên, tại chập trùng chập chờn bất định xanh biếc gợn nước trong lúc đó. Một trương bị trương phành lớn mặt trắng, đang dùng hai cái đen ngòm, lay động lắc con mắt đối mặt nàng ánh mắt. Lâm Tam Tửu không tự chủ được hít một hơi, lập tức ưỡn thẳng lưng. Lúc này nước đã mặn cùng bắp chân bụng, bọn họ một nhóm 6 người cũng cùng cho thuê điểm chỗ bên bờ kéo dài khoảng cách. Quả nhiên chính như loa nói, mặc kệ ngươi vóc dáng rất cao, chân dài hơn, tố chất thân thể thật tốt, đi hướng chân đạp thuyền lúc cao nhất tốc độ đều bị cưỡng chế giống nhau. Lúc này mặt khác 5 người hầu như đều cùng nàng ở vào một đường thẳng trên. Nghe xong nàng hút không khí âm thanh. Ánh mắt nhao nhao đầu tới. Lúc trước chết ở chỗ này người. Cái kia Đông Âu nữ hài cách nàng gần nhất. Nhìn lướt qua, hướng các đồng bạn giải thích nói. Đáy nước có thật nhiều. Lâm Tam Tửu có chút đáng tiếc nhìn thi thể một chút. Nhấc chân bước qua nó. Không có thế giới phẳng. Nàng cũng không cách nào đem nó thu lại. Bằng không nói không chừng một hồi còn có thể dùng tới. Mỗi một bước, đều tại cùng hồ nước đối kháng. Có mấy phút đều không một người nói chuyện. Chỉ có hồ nước bị bước chân đánh vỡ ào ào tiếng vang. Từng đợt bị gió mang xa đi. Không có hết thảy năng lực tiến hóa. Thực sự gọi người từng trận ẩn ẩn hoảng hốt. Thậm chí liền kia cùng tổ 5 người trong lúc đó cũng mất tâm tình nói chuyện. Tại vừa rồi xuất phát lúc, bọn họ liền đã cố ý đem Lâm Tam Tửu chen tại ở giữa. Chỉ chờ sờ một cái đến chân đạp thuyền. Công kích liền sắp phát sinh. Loa bên trong không có nói láo. Nước chất hoàn toàn chính xác không bẩn. Nhưng đáy hồ nhiều lại còn sót lại vật có thể không có chút nào ít. Trừ bỏ bị phao ra cự nhân xem thi thể bên ngoài. Còn có du thuyền lúc ăn thừa đồ ăn vặt túi hàng. Đồ uống bình. Ví tiền, một đầu đơn giày, cùng cái khác loạn thất bát tao. Nhìn không ra vốn là cái gì đồ vật. Càng đi nơi xa đi, đáy hồ đồ vật thì càng nhiều. Đại đại liên lụy một nhóm 6 người tốc độ. Đi trong chốc lát, đám người dần dần đều trở lại vị. Ta XXX mẹ hắn. Trước hết nhất trách mắng thanh chính là cái kia rủ xuống rơi mặt. Hắn ý tứ là, đi qua ít nhất phải 10 phút đồng hồ. Nhiều một hồi liền nhiều một hồi đi. Mặt tròn nam nhân cực nhanh liếc qua Lâm Tam Tửu. Cắn răng nói. Không ảnh hưởng. Hắn nhìn sớm đã đem tiền đặt cược cùng hy vọng đều áp tại. Xử lý Lâm Tam Tửu. Này một cái lựa chọn thượng. Đã mất đi cơ sở thể lực cường hóa. Mỗi người đều tại dần dần lên cao trong hồ nước đi được cố hết sức. Trên trán đều nổi lên điểm điểm mồ hôi ánh sáng. Ngoại trừ vị kia phong độ phiên phiên trung niên nam sĩ bên ngoài. Mặt khác hai nam nhân đều cầm quần áo quần cởi. nhét vào thu nạp đạo cụ trong. Thiếu đi vướng víu, lập tức tốc độ một lần nữa nhanh hơn một chút nhi. Kia Đông Âu nữ hài do dự một chút, xoay người cũng đi cởi chính mình quần jean. Ban trưởng lập tức quay đầu, thấp giọng dạy dỗ nàng một câu. Ngươi làm gì? Đông Âu nữ hài mắt điếc tai ngơ, đem quần jean kéo xuống bắp chân, lộ ra xinh xinh một mảnh bạch. Nàng đưa tay vào nước, một bên túm ống quần một bên hỏi lại. Ngươi không xuyên qua áo tắm à, có cái gì khu? Nàng những lời này hiển nhiên còn chưa nói hết, thoáng cái lại dừng lại. Ngay sau đó, nàng ngồi xổm xuống hai tay tại đáy hồ tìm tòi trong chốc lát. Lông mày hơi nhíu lại. Làm sao vậy? Ban trưởng ngừng chân, bởi vì nước chảy đi như vậy một hồi, liền hô hấp đều có chút dồn dập, lại là một khối rác rưởi. Đông Âu nữ hài ngừng lại một cái, nâng người lên, đá rơi xuống quần, rất lớn một khối, ta còn tưởng rằng là cái gì vật hữu dụng đâu. Lâm Tam Tửu giật mình, quay đầu đánh giá nàng một chút. Kia Đông Âu nữ hài đem quần thắt ở bên hông, càng đi về phía trước thời điểm, con mắt cùng nàng va chạm trên, lại cấp tốc tách ra. Lâm Tam Tửu như không có việc gì thu hồi ánh mắt, ở trong lòng so sánh một chút chính mình cùng nàng thân cao. Làm thủy vị ngập đến nàng bả vai lúc, cái này Đông Âu nữ hài liền đã sớm bị không có đỉnh. Nàng xác thực có một cái ưu thế, nếu như tất cả mọi người tìm không thấy thuyền lời nói, nàng cũng là trong 6 người cái cuối cùng bị chết đuối. Nếu như nàng không có bị đám người liên thủ công kích trước chơi chết, bọn họ ở trong nước gian nan bôn ba, thỉnh thoảng còn có người sẽ dẫm lên thi thể, bị rác rưởi xẹt qua làn da, hự hự đi trong chốc lát, kia một mảnh mật mật ma ma chân đạp thuyền cũng dần dần rõ ràng. Lớn, vô số cái nhan sắc ảm đạm thiên nga đầu, con vịt mặt, nặng nề đặt ở đám người võng mạc trên, cơ hồ gọi người hô hấp đều đình trệ ở nhiều lắm. Càng là cách gần đó, liền càng sẽ vì chân đạp thuyền số lượng làm chấn kinh. Chỗ này tuyệt không chỉ 100 chiếc, một thuyền liên tiếp một thuyền, nhìn cơ hồ liền nước đều không chen vào được giữa bọn chúng khe hở. Làm sao lại nhiều như vậy? Ban trưởng thì thào nói, chân đạp thuyền cùng bọn hắn một đoàn người, đại khái chỉ có 3-4 phút cước trình rồi. Lâm Tam Tửu cắn răng tăng tốc mấy bước, ỷ vào nàng chân dài, càng có thể tiếp cận loa quy định cao nhất tốc độ. Cùng mấy cái kia ngã ngã vấp vấp người miễn cưỡng kéo ra một chút khoảng cách. Cái kia loa lười nhác định nghĩa cái gì gọi là vũ lực công kích. Cho nên vừa rồi dứt khoát liền đem hết thảy xung đột hành vi đều định tính vì vũ lực công kích. 5 người kia tiểu tổ coi như trong tay vẫn cứ có không ít đặc thù vật phẩm, lúc này vẫn như cũ chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp. Mặt tròn nam nhân vội vàng hét lên một tiếng, đuổi theo nàng, đừng để nàng chạy xa. Ban trưởng giành trước lên tiếng, vượt qua cái kia Đông Âu nữ hài, ào ào hướng phía sau nàng chạy tới. Lâm Tam Tửu tất nhiên biết bọn họ sẽ đuổi theo, nhưng nàng bản ý cũng không ở chỗ chạy trốn ẩn nấp. Chỉ cần có thể làm nàng cùng một người đơn độc ở chung thượng một phút đồng hồ, không, cho dù là mấy chục giây, nàng cũng coi là chỉ ít có một cái nếm thử cơ hội. Nhưng là, như thế nào hết lần này tới lần khác đuổi theo chính là cái này vừa nhìn liền đầu não vô cùng cố chấp nữ nhân. Ở trong nước đi nhanh lúc, thuyền cũng càng ngày càng gần. Những cái kia không chi kỷ đã tại chỗ này đặt bao nhiêu năm chân đạp thuyền, loạn trà loạn trạng mà phiêu đãng ở trên mặt nước. Pha tạp cổ xưa sơn tầng thượng thậm chí rất khó coi ra bọn chúng nguyên bản nhan sắc. Thuyền cũng không lớn, nhiều lắm là chỉ có thể dung hạ 2 người. Tới gần mặt nước dưới đáy, đều bị phao ra một tầng đen nhánh thật dày, nước bùn vật chất. Lâm Tam Tửu thở hào hển hướng phía trước nhào mấy bước. Ngay tại nàng muốn đưa tay bắt lấy chân đạp thuyền bên cạnh lúc, nàng đột nhiên lắc một cái thân, đối diện thượng ban trưởng, mặt khác 4 người đều ở hậu phương cách đó không xa. Chính nước chảy vội vã chạy đến, thật không phải là ta. Lâm Tam Tửu hạ giọng, hướng ban trưởng cực nhanh nói, người không nghĩ tới ở trong đó chỗ mâu thuẫn sao? Nếu như là ta đặc thù vật phẩm tạo thành cái này phó bản. Như vậy làm ta tục thuê lần thứ hai thời điểm. Ta liền phải đem sáng tạo ra phó bản đồ vật giao cho phó bản. Ta chết đi thì thế nào? Người cũng không nghĩ biến thành bị hy sinh người kia. Tấu chương xong. Cách chương.